Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, người phá rối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lâu dài coi trọng, nhưng trong thời gian ngắn nhất định sẽ xuất hiện chập chờn. Diệp Đông Thanh không biết lúc nào lên tăng, ngã xuống, cho nên chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dầu thô kỳ hạn giao hàng vật này giống như đánh cuộc tiền. Hơn nữa còn là đánh cuộc được lớn vô cùng cái loại đó. Từ ở trên tay hắn đơn đặt hàng quy mô tới xem. Cao nhất có thể thua hết 3 tỷ USD cỡ đó. Trực tiếp bị san bằng thương. Thắng xác suất tương đối lớn. Đầu tư xác suất thất bại giống vậy không nhỏ. Trừ nắm chặt đại thế ra còn phải xem vận khí. Đoạn này thời gian tới nay hắn vận khí liền tương đối không tệ. Trước sau lời đã cao đến 1 tỷ USD vàng ra mặt. Có tiền sau đó tâm tính đổi được hơn nữa ổn thỏa. Vậy cổ tử gây dựng sự nghiệp thời điểm một nghèo hai trắng. Dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa cảm xúc mạnh mẽ đang biến mất. Cho tới trong đầu hắn dần dần sinh ra bình thường ý tưởng. Chỉ còn lại một cổ tử tham niệm chống đỡ, giống như một tay cờ bạc tựa như quyết định nhiều đi nữa xem. Đến khi ngửi ra nguy cơ thời điểm lại quả quyết bình thương bộ hiện. Diệp Đông Thanh đã làm xong đánh cuộc thua chuẩn bị, hơn nữa cảm giác được mình có thể chịu đựng hậu quả. Mỗi ngày bận bịu vất vả, thời gian đảo mắt đến tháng 4, New York tháng 4. Nhiệt độ cao nhất 15 độ C cỡ đó, trung ương trong công viên cỏ cây đang toát ra non màu xanh lá cây lá mới. Các cô gái thật sớm liền thay chuẩn bị nói trước tốt thời trang mùa xuân đi ra đầu phố. Sau mùa đông hồi đó náo nhiệt nhiều, cái này tháng đầu tháng du hành mới kết thúc không lâu. Lễ phục sinh du hành, coi như là New York truyền thống tiết mục một trong. Mọi người lại nữa cả ngày lưu lại ở ấm áp trong nhà. Triển lãm hoa, triển lãm xe, manga mở ra, thức ăn ngon tiết, rượu cốc tài tiết, bia tiết cái gì, một cổ não xông ra. Đến khi cuối tháng thời điểm Brooklyn vườn bách thảo còn có hoa anh đào tế. Chỉ cần nguyện ý, tổng sẽ không thiếu vui đùa chỗ đi. Thành phố lớn có thành phố lớn náo nhiệt. Thành phố nhỏ có thành phố nhỏ yên lặng. Diệp Đông Thanh đã ở nhà mình trên đảo nhỏ ở 2 ngày. Cuối cùng cưỡi ngựa đem toàn bộ đảo nhỏ đi dạo vòng. Thuận tiện này dê bò, đánh gôn cầu hoặc là câu cá. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua được tương đối khá. 20 tuổi sinh nhật thời điểm vừa mới cử hành qua phái đúng. Cho nên lần này rời đến chỗ nhà mới hết thảy từ giản. Chỉ mời Richard cùng người tới xem, uống rượu với nhau hút xì gà cái gì. Lúc sáng sớm ở trên mặt biển câu cái cá mú, buổi trưa sẽ để cho đầu bếp hỗ trợ nấu thành món ăn ngon món ngon. Trên đảo có 2 nóc ban đầu nhà, bị đổi thành phòng cất giữ. Bên trong tác phẩm nghệ thuật ít đến đáng thương. Dưới mắt hắn còn nghĩ tiền cút tiền, bỏ không được bỏ ra số tiền lớn mua vào tác phẩm nghệ thuật. Những đồ cổ kia tăng giá trị tốc độ, sao có thể có cổ phiếu mau? Đây là Diệp thị trang viên thiếu sót một trong, ít đi nghệ thuật siêu tầm phẩm, để cho hắn cảm thấy ít đi chút nội tình. Bất quá có chính là thời gian từ từ tích lũy, ngược lại cũng không nóng lòng tạm thời. Diệp Đông Thanh gần đây gặp chút phiền toái nhỏ, chính xác mà nói đối với hắn mà nói hẳn là chuyện tốt. Nhưng tương lai lợi ích có thể sẽ bị điểm ảnh hưởng. Chủ yếu là theo tập đoàn Fidelity Investment xen vào, nhằm vào công ty Apple nhóm cổ đông nhỏ tiến hành quét dọn thức thu mua. Giật giá cả trước tiên phổ biến cao đến 50% trở lên. Cũng chính là ở phát hiện có giá cổ phiếu trên căn bản nâng cao một nửa. Từ những cái kia cổ đông nhỏ, lớn tán hộ cửa trong tay thu mua cổ phiếu. Nhanh chóng chiếm được công ty Apple tổng cổ vốn 4% trở lên. Đem tập đoàn đầu tư nước ngọt làm việc không gian chen đè ngã. Cho tới bây giờ, Diệp Đông Thanh cầm công ty Apple cổ phần như cũ duy trì ở 40% một chút một. Theo tập đoàn Fidelity Investment vào cuộc, có hai vị độc lập thành viên ban giám đốc bị nhà này phú uôn cự đầu ảnh hưởng. Thành công buông tha theo Diệp Đông Thanh đối kháng ý tưởng. Đã ở sáng hôm nay thuận lợi thông qua nhằm vào tạm thời CEO thí sinh bổ nhiệm. Steve Jobs tạm thời rút lui hạng tu dưỡng chữa trị, do Tim Cook tiên sinh đón lấy tạm thời CEO chức vị. Hội đồng quản trị lên thông qua khác hạng nhất quyết sách. Bãi nhiệm Bill Campbell độc lập thành viên ban giám đốc chỗ ngồi. Diệp Đông Thanh chọn lựa Apple hiện đảm nhiệm ghế thủ lãnh kế toán quan đảm nhiệm thành viên ban giám đốc, coi như là vốn đối với công ty Apple một lần xào bài. Không thể nói chiếm cứ tuyệt đối quyền phát biểu, chí ít sau này bị hội đồng quản trị ngăn được nguy hiểm sẽ hạ xuống không thiếu. Phiền toái giải quyết, lấy một loại mọi người không có dự liệu đến phương thức. Nhưng Diệp Đông Thanh vẫn là rất khó chịu. Tổng cảm thấy tiểu Edward Johnson mập mạp kia đóng vai chút nhân vật. Hắn không tin tập đoàn Fidelity Investment thật tốt thì nhìn chúng công ty Apple. Trước đoạn thời gian lấy nhất đại cổ đông thân phận và hội đồng quản trị đối lập. Trên thực tế hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới một đám người làm giám đốc cửa có thể hợp lại qua. Mình đánh tính toán nhỏ nhặt là lợi dụng cái cớ này tiếp tục thu mua. Thẳng đến bắt được 51% công ty Apple cổ phần mới ngưng. Nắm giữ ở quyền phát biểu tuyệt đối thời điểm, lại để cho hội đồng quản trị chế độ giống như không có tác dụng. Tùy ý hắn chừng công ty Apple quyết sách, nhưng mà theo Fidelity đầu tư nhúng tay, không biết cho đám kia nhóm cổ đông nhỏ chỗ tốt gì. Lại đang lặng yên không một tiếng động gian liền thu mua vượt qua 4% cổ phần. Tuy nói điểm này phân ngạch đối với Diệp Đông Thanh không tạo được ảnh hưởng quá lớn, nhưng lại thành công ngăn chặn hắn khuếch trương con đường, trừ đi ở thị trường chứng khoán trong lưu thông giải rác cổ. Cơ hồ lại không tìm được có thể ra tay cổ đông nhỏ, trừ phi hồi mua hoặc là tăng phái cổ phiếu. Nếu không cần phải bỏ ra vô cùng giá thật lớn, mới có thể đem cổ phần tăng cầm đến một nửa trở lên. Để cho hắn khổ sở là kế hoạch bị đánh loạn, nhìn dáng dấp hội đồng quản trị cầm quyền chế độ sẽ còn tiếp tục duy trì tiếp. Theo Bill Campbell nghỉ việc, hắn đã mất đi lại đối với hội đồng quản trị cơ chế động thủ lý do. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời xóa bỏ. Rơi vào lại một loại vi diệu thăng bằng trong. Diệp Đông Thanh suy đoán Fidelity đầu tư bên kia đã biết công ty Apple một loạt sản phẩm mới nghiên cứu kế hoạch. Dẫu sao tiểu Edward tên kia một mực ở nhìn chăm chăm đầu tư của hắn phương hướng. Hơn nữa còn dựa theo học tập, khó bảo toàn sẽ không có ai từ hắn trong miệng biết được tin tức. Tiến tới đổi được coi trọng công ty Apple tương lai tiềm lực tăng giá trị. Nếu không ai sẽ đối với một nhà uy tín lâu năm công ty chọn lựa cao giật giá cả phương thức tiến hành cổ quyền thu mua. Chỉ có nhìn thấy lợi ích mới sẽ chọn làm như vậy. Càng hỏng bét là theo tập đoàn Fidelity Investment ra tay, người cố ý hơn phân nửa đã theo dõi công ty Apple. Còn muốn buồn bực phát đại tài có thể sẽ không quá dễ dàng. Dĩ nhiên, cầm 40% mấy cổ phần đã tương đối khá. Thử và Fidelity đầu tư vị kia nặng thương Apple cổ quản lý người trò chuyện một chút. Dù là Diệp Đông Thanh nguyện ý ở bọn họ vào tay giá cả trên căn bản lại nâng cao 10%. Đám người kia còn chưa đồng ý bán cho hắn. Không có biện pháp, cứ như vật xóa bỏ. Ở Cúc lên trước thời gian đầu tiên liền gọi điện thoại chúc mừng đối phương. Lấy được bảo đảm là những bí mật kia nghiên cứu, kế hoạch thu mua vẫn sẽ tiếp tục tiến hành. Cái này là đủ rồi. Nhìn như là Fidelity hỗ trợ dao động hai vị độc lập thành viên ban giám đốc thái độ. Trên thực tế rõ ràng chính là trong chén đoạt chén cơm. Trừ công ty Apple ra, Gần đây duy nhất cần đặc biệt chú ý xí nghiệp chỉ có Long Đằng Điện thoại di động kỹ thuật công ty hữu hạn, ông chủ Trương đã ghi danh tốt lắm công ty. Hơn nữa ngay tại Kim Lăng tìm khối đất, bởi vì bên này cho ra ưu đãi nhiều hơn, còn có thể tìm được thích hợp xưởng lắp ráp sản xuất dây chuyền mới từ Đài Loan trang thuyền không mấy ngày. Rất nhanh là có thể đưa tới. Lại xem Huawei, nó thiếu chút nữa bị Motorola toàn thể thu mua, để cho Diệp Đông Thanh nhìn thấy thừa cơ lợi dụng. Nhưng mà mình phái người đã qua hỏi thời điểm, nhưng biết được đã từ ngân hàng bắt được một số lớn lợi tức thấp tiền vay. Vấn đề tiền bạc giải quyết hết. Đây là hắn lần thứ hai bỏ qua nhập cổ Huawei cơ hội. Lần trước chuẩn bị kết hội tạo điện thoại di động, đáng tiếc tài lực chưa đủ, ném ra cành ô liu không đủ to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-sins-tiu-tai-dou-tsi-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.